Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 ngoài cửa có người. Trúc Mã đem nàng áp trên cửa tàn nhẫn thao. Dòng nước đến ngoài cửa bị phát hiện nở không người phòng học. Trúc Mã mặt đối mặt ôm nàng. Cự dâm dễ nàng tao bước đi tới đi lui. Côn thịt lớn theo nện bước một tả một hữu một thâm một thiền mà thọc nàng mị thịt. Thiếu niên có khi còn ngồi xổm trên mặt đất, giống như xem xét bàn học phía dưới. Lại đứng lên, nàng bị lơ đãng thọc vào rút ra đùa bỡn đến nhịn không được buông ra rên rỉ. Trống vắng trong phòng học quanh quẩn thiếu nữ sắc tình ngâm nga, mau. Phóng ta xuống dưới, ân, người đại dương vật, không cần cắm vào, ta tiểu tao bức, a, không cần cắm, đi tới đi lui, quá biến thái, không được. Thiếu nữ thật sự không chịu nổi vốn dĩ thuần khiết thanh mai Trúc Mã. Như vậy dâm tà mà ở thuần khiết trong phòng học đi lại, ân. Không phải tổng tự xưng chúng ta là liên thể anh sao? Lúc này mới kêu chân chính hợp với, đúng hay không? Hơn nữa ta chính là thực đứng đắn ôm ngươi cùng nhau tìm giày mà thôi. Ngươi như vậy sắc tình mà lãng gọi là gì nha? Nơi này chính là phòng học ai? Tiểu sắc quỷ, Diệp Chi cầm ngượng không thôi, thủy cần lưu càng nhiều. Hai người giữa hai chân sớm đã lầy lội bất kham, hai chân chảy đầy dâm dịch, thiếu niên quần sớm bị ướt nhẹp, mật dịch thậm chí lạch cạch mà chảy một đường. Lý Khai vừa đi, một bên lơ đãng đỉnh lộng, dòng nước thành như vậy, ngày mai trực nhật đồng học quá đáng thương. Có thể sờ đến nhìn đến ngươi tao thủy, lại không thể cắm ngươi lãng bức. Thiếu nữ vẻ mặt ửng hồng, thủy nhiều như vậy, chờ hạ như thế nào lên đài biểu diễn? Ân, muốn hay không ta ở diễn xuất khi cũng cho ngươi đổ. Diệp Chi cầm ánh mắt mê ly, môi đỏ khẽ mở mà lắc đầu, kia xem ra chỉ có thể sấn hiện tại đổ kín mít. Làm đại dương vật không ngừng đem thủy nhét trở lại đi hào. Thanh mai toàn thân khẽ run. Tiểu dâm huyệt đã bị khiêu khích thật lâu. Tao ngứa, vì kế tiếp tao ngộ mà chờ mong. Trên hành lang có người chạy qua. Còn lớn tiếng giảng lời nói. Kêu người mau đi lễ đường tham gia tiệc tối. Diệp Chi cầm dâm huyệt đột nhiên co rụt lại. Đôi tay nắm chặt Lý Khai cánh tay. Quan, đóng cửa, ân, Lý Khai ôm nàng. Đi nhanh chạy tới đóng cửa, tao huyệt côn thịt vuốt ve đến so vừa mới đi lại càng khoa trương. Càng mãnh liệt, nàng lãng kêu mềm thành một bãi thủy, thiếu niên nóng vội mà giữ cửa khóa lại. Trực tiếp đem nàng để ở trên cửa, khẩn thật hữu lực eo bụng bắt đầu đột nhiên dùng sức va chạm. Hung hăng mà thọc vào rút ra thao lộng nàng tao huyệt, thiếu niên nhíu chặt mi. Thở hổn hển. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, như là phía trước chưa từng nhìn kỹ qua nàng. Lần này cần hung tợn mà xem cái đủ. Nàng có chút ngọt ngào mà ngượng ngùng mà xoay đầu. Không dám nhìn hắn, nàng chân treo ở thiếu niên thon dài mà rắn chắc cánh tay thượng. Chân trình M hình chữ đại đại tách ra. Thiếu niên khớp xương rõ ràng mà bàn tay to hung hăng ấn ở trên cửa. Đem dựa lưng vào môn nàng. Đỉnh hướng về phía trước một hướng, lại trượt xuống dưới lạc, mông bị bạch bạch mà dẫn dắt đụng phải ván cửa. Diệp Chi cầm bị không có tin tức treo ở không trung mà bị thao, môn bị đâm kéo kẹt loạn hưởng. Mật dịch xoa thành từng đoàn bọt mép, còn có không ít vẩy ra hạ xuống. Trên mặt đất hình thành một bãi phiếm dâm quang, tràn đầy bọt khí thủy, thậm chí còn có chút lặng lẽ chảy tới ngoài cửa. Bỗng nhiên bọn họ nghe được quen thuộc đồng học. Thanh âm, càng ngày càng gần, ta bài thi quên cầm. Di, cửa sau khóa, bổn A, cửa sau luôn luôn đều khóa. Chúng ta đi trước môn nhìn xem, Diệp Chi cầm cầu xin mà nhìn Trúc Mã. Ngày thường luôn là hữu cầu tất ứng bạn tốt, hiện tại lại đối nàng cầu xin coi nếu không thấy. tiếp tục đem nàng để ở trên cửa lãnh khốc vô tình dùng sức mà thao, sợ hãi bị phát hiện thiếu nữ. Chỉ có thể chính mình nghĩ cách, nàng đôi tay duỗi ra, gắt gao ôm cổ hắn, thân thể đem hết toàn lực dính khẩn hắn, rời xa ván cửa, thiếu niên trong miệng đột nhiên nói khai dâm đáng nói. Như thế nào không lớn tiếng gầm kêu, ân, làm cùng lớp đồng học nghe một chút người gợi cảm rên rỉ được không? Còn chưa nói xong hắn, bị thiếu nữ một chút hôn lấy, Lý Khai giật mình, lập tức thật sâu mà hồi hôn, thiếu niên đầu lưỡi. Tinh tế ôn nhu mà nghiền nát qua thiếu nữ môi đỏ. Đầu lưỡi câu lấy thiếu nữ đinh hương cái lưỡi, đánh vòng, thỉnh thoảng mút vào nàng đầu lưỡi nhỏ. Lý Khai còn bắt tay từ chân cong chỗ, dịch đến thiếu nữ mông vành thượng, nhẹ nhàng đem nàng kéo khởi. Phương tiện hắn càng triền miên mà liếm hôn nàng, Diệp Chi cầm bị chính mình tốt nhất bằng hữu. Như vậy lưu luyến sủng nịch lại cực có xâm lược tính mà lưỡi hôn. Linh hồn của nàng đều ngọt ngào mà dùng mình lên, bị động mà tiếp thu trận này ôn nhu tinh tế mưa rền gió dữ. Thiếu nữ ôm sát thiếu niên cổ. Thiếu niên cũng kéo nàng mông hung hăng hướng chính mình cự căn thượng ấn. Thật sâu ướt hôn đồng thời, côn thịt lớn một chút thật sâu chống đối hoa tâm. Lúc này hai người mới cảm giác được chân chính linh cùng thịt hoàn toàn kết hợp, ngoài cửa người còn chưa đi. Phía trước cũng khóa lại, như thế nào trên mặt đất một bãi thủy a? Nói như thế nào nhanh như vậy đều khóa lại. Ta nhớ rõ đi thời điểm Lý Khai cùng Diệp Chi cầm giống như lưu đến cuối cùng, đối Nga. Hơn nữa bọn họ giống như không xuất hiện ở lễ đường kia. Bọn họ có thể hay không giữ cửa khóa ở bên trong làm gì đi? Không có khả năng lạp. Bọn họ như vậy thiết bạn tốt. Căn bản không có cái loại này cảm tình lạp. Hơn nữa trong ban Tiêu Diệc Hiên không phải ở truy nàng sao? Nàng giống như cũng đối hắn có điểm ý tứ. Nàng hảo hạnh phúc Nga. Bên người tất cả đều là toàn giáo soái nhất nam sinh. Ai làm nhân ra chính mình cũng đẹp như vậy, kịch liệt tình ái chung thiếu niên thiếu nữ liền ở môn một khắc sườn. Vừa làm vừa nghe, ngoài cửa đồng học nói chuyện phiếm, nghe được thiếu nữ đối những người khác có hào cảm khi. Ôn nhu sủng nịch thiếu niên lập tức thô lỗ lên, trong miệng đấu đá lung tung hung hăng mà hút cắn, phía dưới cũng càng thêm cứng cỏi, đem nàng cao cao kéo khởi, lại thật mạnh áp xuống. Đồng thời ong eo còn dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Liền như vậy toàn bộ rút ra lại tận gốc hoàn toàn đi vào mà vô tình thao huyệt, Diệp Chi cầm bị hôn. Cái miệng nhỏ sưng đau, bị thao cảm giác bức mau hư rồi, bị đột nhiên thô lỗ đồi đãi, nàng tê mỏi tựa hồ được đến an ủi, lại sảng lại ủy khuất mà nức nở rơi lệ, chúng ta vẫn là nhảy dựng lên nhìn xem bên trong có hay. Không người đi, phòng học dựa hành lang một bên cửa sổ. Đều là tương đối cao cửa sổ, người bình thường nhìn không tới, chỉ có vóc dáng cao liều mạng nhảy, mới có thể nhìn trộm bên trong, đang sợ bị nhìn đến ngượng ngùng kinh hoàng chung. Bị mãnh liệt trà đạp thiếu nữ hung hăng một kẹp, run rẩy cư nhiên cao trào, phun thiếu niên một thân thủy triều. Lý Khai côn thịt lớn một bên cảm thụ này tiểu huyệt điên cuồng. Co rút lại run rẩy mút vào, một bên liều mạng nhẫn nại này cực hạn khoái cảm, trọng nhặt lý trí mà bước nhanh đi đến cửa sổ phía dưới, thiếu nữ ở vào cao trào mẫn cảm đến cực. Điểm tiểu huyệt, bất kham thiếu niên đi đường khi tất cả đỉnh lộng, nàng khóe mắt mang nước mắt mà điên cuồng lắc đầu, rốt cuộc đi đến bệ cửa sổ hà. Ở an toàn thị giác góc chết thiếu niên, trên hành lang còn có người nhảy nhìn trộm phòng học, hắn lại không màng tất cả mà điên cuồng thọc vào rút ra nàng run rẩy đáng thương tiểu bức, cực độ. Mẫn cảm nàng, dùng ngón tay mạnh mẽ mà chảo phá thiếu niên sau cổ, cho rằng trong phòng học không ai hai người rốt. Cuộc đi rồi, thiếu niên lại không buông tha thanh mai, Lý Khai tiếp tục bước đi. Ở Tiêu Diệc Hiên cái bàn biên ngừng lại, đem nàng phóng tới này trên bàn, ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà thổi khí, hắn phải đối nàng nói chút càng dâm đãng lời cợt nhả. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.